Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 41. Thứ 41 chương: Thần kỳ vật. Chiến hạm, một chữ một trận thấp nam. Hiển nhiên cũng không phải là thí nghiệm, mà là đang suy nghĩ ba chữ này ngụ ý. Nhưng ngay khi Sở Vân Nguyệt ngôn ngữ vừa rơi xuống lúc, nhượng hắn không tưởng được lại chấn động một màn xảy ra. Chỉ thấy kia lộ ra dịu dàng lam quang thông tin thạch đột nhiên sáng bóng đại thịnh. Tản mát ra một mặt óng ánh lam nhạt quang mang hậu. Đột nhiên theo trên tay hắn bay ra, trôi nổi ở tại hắn ngay phía trước giữa không trung. Tô Mộc Quân thấy vậy, lấy ra trong ống tay áo đồng dạng tản mát ra óng ánh sáng bóng. Thậm chí lộ ra một mặt nhàn nhạt nóng rực cảm thông tin thạch. Sóng não khẽ động. Hai khối thông tin thạch lý nguồn năng lượng từ trường liên tiếp va chạm. Trong tay thông tin thạch liền bay ra, trôi nổi ở giữa không trung trung. Sở Vân Nguyệt còn không kịp vì một màn này kinh nghi. Liền thấy giữa không trung trôi nổi hai khối thông tin thạch đột nhiên phát sinh biến hóa. Lam nhạt quang mang từ từ khuếch tán ngưng tụ, hình thành một đạo tản ra nhợt nhạt lam quang thủy mạc. Thủy mạc ảo ảnh trong. Trước mặt hắn thủy mặc ảnh ngược ra Tô Mộc Quân bộ dáng. Sở Vân Nguyệt chấn động đồng thời, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Cấp tốc chuyển con ngươi nhìn về phía Tô Mộc Quân kia phương. Trước mặt nàng thủy mặc lý đồng dạng xuất hiện dáng vẻ của hắn. Hơn nữa còn là nghiêng đầu động tác, Sở Vân Nguyệt mâu quang lập tức sâu u lóe ra, hơi giật giật đầu, lại nâng nâng tay. Trước mặt Tô Mộc Quân thủy mạc lý xuất hiện, Sở Vân Nguyệt cũng theo giật giật đầu. Nâng nâng tay, kia hình ảnh hiển nhiên chính là hắn hiện tại cử chỉ. Tô Mộc Quân nhìn Sở Vân Nguyệt khó có được tình tự lộ ra ngoài bộ dáng. Tươi cười tà tứ sâu mấy phần, mở miệng nói, thứ này không chỉ có thể đối thoại, còn có thể nhìn thấy đối phương hình dạng cùng với tứ chi động tác. Bao gồm thủy mạc trong phạm vi đối phương thân ở vị trí kỳ thực nàng trong không gian trừ thông. Tin thạch ngoài, còn có mặt khác một loại dùng cho thông tin bùa chú. Linh ngữ phù, phàm là người tu tiên, đột phá kim đan kỳ đạt được phản hư cảnh giới hậu. Là có thể luyện chế bùa chú. Linh ngữ phù liền là một loại liên hệ tin tức bùa chú. Cùng đi tự vũ trụ nguồn năng lượng lực rèn luyện mà thành thông tin thạch như nhau. Linh ngữ phù cũng có thể nhìn thấy đối phương. Chỉ là linh ngữ phù một đạo bùa chú chỉ có thể dùng một lần. Không giống thông tin thạch, chỉ cần còn có một tia nguồn năng lượng lực, là có thể vô hạn sử dụng. Trong tay Sở Vân Nguyệt thông tin thạch, ở không có bổ sung dưới tình huống. Bên trong nguồn năng lượng lực có thể duy trì ít nhất một năm ni đây cũng là vì sao? Nàng không có sử dụng linh ngữ phù, mà là dùng thông tin thạch nguyên nhân. Sở Vân Nguyệt đáy mắt ám quang tạc hiện, một đôi phượng con ngươi hình như đêm khuya biển rộng bình thường. Giấu giếm cuộn trào mãnh liệt, ngay Tô Mộc Quân lúc nói chuyện, hắn liền rõ ràng nghe đến đó âm thanh không chỉ là theo bên cạnh truyền đến. Còn theo không trung thủy mạc trong đồng thời truyền ra, này vật quá mức thần kỳ, này hình ảnh quá mức thần quỷ, căn bản là vượt quá tưởng tượng của hắn. Sở Vân Nguyệt cũng không nói lời nào, chỉ là một đôi phượng con ngươi càng phát ra dự kín như bưng khởi đến. Tựa có nguy hiểm vòng xoáy ở trong đó tụ tập, tràn đầy khó dò hắc quang, Tô Mộc Quân cũng không lại ở lâu, chỉ để lại một câu. Có chuyện liền liên hệ ta, liền lặng yên không một tiếng động ly khai Vân Trung Uyển. Sở Vân Nguyệt nhìn rơi vào lòng bàn tay trong suốt lam thạch. Kia dịu dàng thần bí sáng bóng giống như cùng thuần du bình thường. Hắn hiện tại càng lúc càng hoài nghi, thuần du có hay không thật là thuần du. Tô Mộc Quân cũng không có trực tiếp ly khai Thái Tử Phủ. Mà là đi công tử Huyền chỗ ở sân. Đem chính mình xuất hành sự tình nói với hắn một chút. Tịnh bảo đảm nhanh nhất nửa tháng, chậm nhất 25 thiên nhất định gấp trở về. Đối với lần này, công tử Huyền cái gì cũng không hỏi, điển hình chỉ nhìn kết quả, không muốn quá trinh, bất quá ở Tô Mộc Quân đi rồi. Công tử Huyền cặp kia yên lặng hờ hững con ngươi, cuối cùng mang theo một chút lé ra, Tô Mộc Quân ly khai hậu, cũng không hồi Vĩnh Ích Vương phủ, mà là hồi tướng quân phủ, đi nghe Mộc Uyển tìm Tô Mộc Húc, bởi vì đã buổi chiều, Tô Mộc Húc lúc này đang ở sân Lý hóng mát đọc sách. Nhìn thấy bên người thư đi ngã xuống, phản ứng đầu tiên không phải kinh hoàng, mà là kinh ngạc vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một mặt đột nhiên xuất hiện thân ảnh quen thuộc. A tỷ, Tô Mộc Húc hiền hòa an nhàn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức dập dờn khởi một mặt ấm áp óng ánh tiêu ý. A tỷ lúc này sao có thể đến? Dĩ vãng đều là sau bữa cơm chiều. Ở Thái Y Trương Ất Hoài lệ thường bắt mạch thời gian. A tỷ mới lại xuất hiện. Tô Mộc Quân khóe môi như ẩn như hiện độ cung khuếch tán ra. Tươi cười thiếu mấy phần tà vọng tùy ý. Hơn hai phần thân thiện. Ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Chai này dược ngươi cầm, đằng Trương Ất Hoài mỗi ngày thay ta, bắt mạch thời gian. Vậy ở trong không khí, có thể làm cho nhân trong nháy mắt hôn mê, bán thời gian uống cạn chung trà hắn liền hội tự động tỉnh lại, chỉ bất quá không nhớ trước. Chuyện đã xảy ra, chỉ cần ngươi vào lúc này trang ra hắn đã thay ta chẩn mạch. Trong óc của hắn sẽ xuất hiện tương tự cảnh tượng. Cùng loại ảo giác, như vậy nhưng bảo trên giường thế thân không bị nhìn thấu, thuốc này trong bình dược tuy xưng là mê dược, cũng không phải phổ thông mê dược, mà là trải qua nàng ở hiện đại ca ca tiểu bạch. Một lần nữa nghiên cứu chế tạo mà thành một loại có thể làm người ta tới huyễn mê dược. Cũng có thể nói, có thể cho tư tưởng của một người gia nhập mỗ một chút ký ức. Chỉ cần ở thuốc đông y nhân vừa mới tỉnh lại một khắc kia. Nhượng hắn nghĩ lầm xảy ra chuyện gì, người nọ trong đầu liền sẽ tự động xuất hiện liên quan ảo giác. Đây là thuốc giải, ngay sau đó, Tô Mộc Quân lại lấy ra một màu đỏ bình nhỏ. Bên trong có một nguyệt thuốc giải, dược hoàn chỉ có hạt gạo lớn như vậy. Tô Mộc Húc nhìn tối sầm một hồng hai bình nhỏ, san bằng mày hơi túc một chút. Cặp kia cùng Tô Mộc Quân cực kỳ tương tự sáng sủa mắt mèo. Quá mức bóng lưỡng, mang theo hiểu rõ tất cả sáng. A tỷ là muốn cho ta đi tìm dược sao? Mặc dù hắn không biết trong khoảng thời gian này A tỷ ở bên ngoài làm cái gì. Thế nhưng A tỷ đã giả bệnh, đã nói lên có chuyện muốn làm, lại vào lúc này ly khai. Chứ lúc trước thay hắn xem bệnh công tử Huyền Sở nói lan diều hâu cỏ. Hắn không ngờ nguyên nhân khác, công tử Huyền Sở đề cập U Sơn, hắn ở một quyển tạp ký lý đã từng gặp, bên trong mặc dù chỉ ghi lại một câu nói tử vong sơn lĩnh danh U Sơn. Còn lại liền cái gì cũng không có, đãn chỉ bằng một câu như vậy ngắn gọn ghi chép, cũng đủ để làm cho người ta ngửi ra trong đó nguy hiểm mà ni Tô Mộc Quân nhìn ra Tô Mộc Húc lo lắng. Nụ cười trên mặt lây dính nhẹ nhẹ tà tính cùng tùy ý. Yên tâm, ở thế giới này, có thể muốn ngươi A tỷ mệnh nhân còn chưa có sinh ra thế giới này nhân muốn mạng của nàng. Trừ phi tất cả đều tập thể xuyên Việt đi nàng chỗ thời đại mới học tập một phương. Đẳng nắm giữ tu chân hoặc là vũ trụ lực, có lẽ còn có như vậy một điểm cơ hội. Theo nghe Mộc Uyển gia hậu, Tô Mộc Quân hồi chính mình sân. Cùng Phượng Dạ bàn giao một phen đến tiếp sau sự tình. Đồng thời cũng cho Phượng Dạ để lại một khối thông tin thạch. Phương tiện liên hệ, nên bàn giao tất cả đô bàn giao hoàn hậu. Tô Mộc Quân liền không có ở làm lỡ thời gian. Ăn quá sau bữa cơm chiều. Chỉ có một người khởi hành ly khai Lịch Dương Thành. Tô Mộc Quân đã trước đó nhượng Phượng Dạ chuẩn bị xong đi U Sơn tuyến đường đồ. Nàng hiện tại đầu tiên muốn đi. Chính là Lịch Dương Thành 100 công lý bên ngoài Lâm Thành ranh giới. Lâm Thành phụ cận có một sử hẻo lánh sơn cốc, chính thích hợp nàng tiếp được tới hành động. Ra Lịch Dương Thành, Tô Mộc Quân liền bỏ ngựa. Nàng hiện tại mặc dù làm không được một cái chớp mắt thiên lý. Đãn bởi vì hoàn toàn hấp thu kim phách nguồn năng lượng thạch lực lượng. Ít nhất cũng có thể một cái chớp mắt 100 cây số. Cho nên Tô Mộc Quân vận chuyển trong cơ thể nguồn năng lượng lực. Trong nháy mắt liền theo Lịch Dương ngoài thành đã tới 100 công lý bên ngoài Lâm Thành danh. Giới, Tô Mộc Quân cũng không có tiến Lâm Thành, mà là trực tiếp đi tìm kia Lâm Thâm Cốc. lúc này đã là giờ hợi, ngoài thành đã có rất ít nhân tường lui tới. Huống chi là này hẻo lánh sơn cốc, Tô Mộc Quân dò xét bốn phía, xác định không ai hậu. Ý niệm khẽ động, một giá thuộc về ngoài không gian chiến hạm, xuất hiện ở phía trên trong đêm tối. To như vậy hạm thân toàn thân đen kịt, góc cạnh rõ ràng, mỗi một sử đường nét đô thấu mãn nguy hiểm thô bạo. Lạnh lẽo thần bí làm cho người ta hàn khí đốn sinh. Chiến hạm cứ như vậy trôi nổi ở không trung, mang theo vô số gió cát, lục ấm chấp chờn, do như cuồng phong đột kích. Nếu như nơi đây có người đi qua, tất nhiên sẽ bị này trôi nổi trên không trung. Thần bí kỳ dị kênh càng kinh tản hồn. Để lời nói với người xa lạ một cái chớp mắt thiên lý tương đương với thuấn di 500 công lý. Quân quân hiện tại 100 cây số tương đương với 100 công lý. Còn chiến hạm, chương sau hội tỉ mỉ giới thiệu vừa đưa ra lịch, chủ yếu quân quân ở hiện đại chỗ thời đại. Là trải qua mặt thế hậu một lần nữa bắt đầu thế kỷ mới thời đại. Được xưng là quân nguyên thế kỷ, này thế kỷ mới là của quân quân mẹ, cũng chính là Hạ Quân Hoàng thành lập, cho nên mặt thế sau khi kết thúc, tân sinh thế nhân liền lấy Hạ Quân Hoàng tên mệnh danh. Đem thế kỷ 21 đổi thành quân lịch kỷ nguyên. Tên gọi tắt quân nguyên, trừ này ngoài, quân quân có một bố già. Trước văn trung hình như đề cập qua một chút, ở đây trước cho mọi người giải thích một chút, quân quân này bố già không phải người bình thường, là ngoại tinh sinh vật, vua vũ trụ, là một người máy, cho nên, đại gia hẳn là có thể đoán được này ngoài không gian chiến hạm ra sao xuất xứ điều tương đương quân quân. Nguồn năng lượng lực cũng là bố già giáo nha, bởi vì quân quân ở quân nguyên thế kỷ là vua vũ trụ người thừa kế. Có thể tưởng tượng một chút, quân quân ở hiện đại thân phận có bao nhiêu dọa người, thực lực mạnh bao nhiêu đại tương đương.